Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, Trần Húc Diệu của Kiểm Toán Tinh Kỳ bận rộn cả một ngày, khó khăn lắm mới tới lúc tan làm. Hoàng Nhược Vi cầm theo túi sách, tiến vào văn phòng, nhìn tôi nói. Giám đốc Thẩm, tối nay cô và Tổng Giám đốc Trần của Kiểm Toán Tinh Kỳ ăn cơm, có cần tôi theo cùng không? Tôi thất thần một lát mới nhớ ra đã hẹn người ta, nhìn dáng vẻ sốt ruột như có chuyện của Hoàng Nhược Vị, tôi lắc đầu bảo, không, cần, cô đưa địa chỉ cho tôi, lát nữa, tôi tự đi, cô ấy cưỡi nói, cảm ơn giám, đốc Thẩm, tôi đã gửi địa chỉ vào, điện thoại của cô rồi, tôi gật đầu chống cằm híp, mắt nhìn cô ấy, có phải cô đang hẹn hò không, tuổi của Hoàng Nhược Vi cũng không nhỏ, theo tôi, 2 năm, hình như vẫn luôn không, có động tĩnh gì, sao gần đây trên, mặt bắt đầu xuất hiện hoa đào rồi, không có, chỉ là tối nay tôi hẹn một người bạn học cũ, bảo là muốn họp mặt cho nên, nói thì, nói thế, nhưng mặt con nhóc kia đã đỏ lên, tôi gật đầu, không nói nhiều ý, bảo cô ấy gì gì. Con người ấy mà, không giấu, được tình yêu, ngoài miệng không, nói, nhưng không giấu được ánh mắt, thu dọn bàn làm việc tôi trực, tiếp lái xe tới địa chỉ mà Hoàng Nhược Vi gửi cho tôi, vốn dĩ cho, rằng Tổng Giám đốc của công ty, Tình Kỳ là một người đàn ông trung, niên, nhưng nhìn thấy người tôi. Ngây ra một lúc không ngờ rằng Trần Húc Diệu lại là một thằng nhóc tuổi chừng 20, Thẩm Xuân Hinh, nhìn thấy, tôi, Trần Húc Diệu đứng dậy khỏi, chỗ, nhìn tôi nhướng mày nói, tôi mỉm cười, Tổng Giám Đốc, Trần, chị gọi Tổng Giám Đốc Trần, làm gì, nghe ra vẻ quá, tôi tên Trần Húc Diệu, gương mặt thanh tú, của Trần Húc Diệu lúc nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ lộ ra hai cái lúm, đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu, nhưng, đôi mắt sáng của anh ta lộ ra sự lõi. Đời không thuộc về độ tuổi này, có lẽ thằng nhóc này cũng có chút bản lĩnh, đi tới bàn ngồi xuống, Trần Húc Diệu mang gương mặt khả ái, cưỡi nhìn tôi nói, chị muốn ăn gì, tôi gọi cho chị, há mồm đã kêu chị, đúng là không khách sáo, tôi không kén ăn, đáp lại, anh ta một câu, tôi đặt túi sách, trong tay sang một bên, ngước mắt, nhìn anh ta chọn món ăn, anh ta thành thạo chọn vài món, sau đó tùy ý không bị trói, buộc chống cằm nhìn tôi, híp mắt. Nói, chị à, chị đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Tôi nhướng mày, Tinh Kỳ là công ty của cậu à, nhìn kiểu gì tôi cũng cảm thấy có lẽ thằng nhóc này chỉ tầm 23 tuổi, tuy rằng Tinh Kỳ không tính là lớn, nhưng có thể được phó thắng nam nhìn chúng, chung quy vẫn có chút bản lĩnh, một đứa bé quản lý công ty lớn như vậy, tôi rất bất ngờ. Anh ta mềm nhũ gục xuống bàn, có chút nhàm chán nói, đúng vậy, lúc đại học rảnh rỗi nhàm chán đã thành lập Tinh Kỳ, chơi đùa một chút, nói tới đây anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, chị, chúng ta nói chuyện khác đi nhé, đúng là trẻ con, tôi gật đầu, ừ, cậu muốn nói chuyện gì, anh ta lập tức hào hứng, ngồi thẳng người nói, có phải chị và ông phó định ly hôn không, tôi sửng sốt, ông phó, anh ta ừ một tiếng nói, phó, thắng nam đã hơn 30 tuổi, rồi, còn không phải ông già hả, chị, mới 26, thực sự định sống với lão già đó tới hết đời ư, trong lúc nhất thời tôi bị lời nói của anh ta làm ngạc nhiên tới mức, không biết nên nói gì, cong môi, cười hỏi, cậu cảm thấy rất có hứng thú với đời sống riêng tư của tôi à, đương nhiên, anh ta gật đầu, nghiêm túc nhìn tôi nói, không ai nói là chị rất đẹp hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là khí chất cực kỳ tốt, mạch não của đứa bé này thật, đặc biệt, tôi cười, khô khốc thốt ra. Hai chữ, cảm ơn, chị cảm thấy em thế? Nào, có phải kiểu chị thích? Không, đứa bé này không chịu ngừng. Uống một hớp nước, tôi nhìn, anh ta, không trả lời. Nếu sao, kiểm toán hàng năm của tập đoàn, Phó Thiên cho cậu cảm thấy, mình có thể thuận lợi hoàn thành. Không, thấy tôi đổi chủ đề, anh ta bĩu môi, lại bắt đầu mềm oặt nằm sấp, xuống bàn, uể oải nói. Chuyện làm, ăn, chờ làm mới biết được, bây giờ, chị hỏi vậy tôi biết trả lời thế nào? Tôi nhíu mày, có chút không muốn trò chuyện tiếp, mở miệng nói, tập đoàn Phó Thiên vừa niêm yết tài chính khổng lồ, tổng giám đốc Trần làm kiểm toán có lẽ rõ ràng hơn tôi, một khi xuất hiện vấn đề sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, năm nay tôi chịu trách nhiệm tất nhiên phải để ý một xíu. Anh ta hơi nheo mắt, trong đôi mắt đen mơ hồ lộ vài phần sáng tỏ, chỉ cảm thấy tôi không có khả năng kiểm toán tập đoàn Phó Thiên. Tôi nhướng mày, không nói thẳng, chỉ mỉm cười nói, cậu còn trẻ đã thành lập nên kiểm toán Tinh Kỳ, tất nhiên tôi tin năng lực của cậu, nhưng dù sao trước giờ chúng ta chưa từng hợp tác, cũng không biết lẫn nhau, vì vậy tiếp theo tập đoàn Phó Thiên sẽ tổ chức đấu thầu, đến lúc đó phải xem bản lĩnh của Tinh Kỳ, nếu như, cuối cùng tập đoàn Phó Thiên vẫn, giao cho Tinh Kỳ làm, như vậy tôi, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ với, Tổng Giám Đốc Trần, không vấn đề gì, vứt ra bốn, chữ anh ta chống cằm, hơi híp mắt, nhìn tôi nói, hình như chị không, xem trọng tôi lắm, tôi thật sự phản cảm với thái, độ tỏ ra thân thiết của anh ta, hơi, nhíu mày, Tổng Giám Đốc Trần nói đùa, cho là tôi trẻ tuổi, anh ta, đẩy đồ ăn vừa mang lên tới trước, mặt tôi, nhìn tôi rồi nói, chị không, cảm thấy trẻ tuổi có sức sống hả, tôi thật sự cảm thấy có chút, không nói chuyện nổi nữa, đứng, dậy bảo, bên tôi sẽ nhanh chóng, báo thời gian đấu thầu cho mọi, người, không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây, cổ tay bị anh ta níu lại, hơi, dùng sức, mới đó mà đã đi rồi à, anh ta kéo dài dọc ánh mắt, nhìn ra ngoài nhà hàng, xuất phát từ bản năng tôi, không khỏi nhìn theo tầm mắt của, anh ta, vừa khéo chạm vào ánh, mắt trầm thấp của Phó Thắng, Nam, lướt qua Lâm Hạnh Nguyên ở bên cạnh anh, tôi thu hồi ánh mắt, cố gắng rút tay về, đứa bé này lại, dùng sức nắm chặt lấy tôi không, bỏ, tôi nhíu mày, có chút không, vui nói, buông tay, xem trò vui với tôi đi, nói, xong, anh ta kéo tôi trở lại chỗ ngồi, sau đó nhấn vai tôi, nở nụ cười nhìn, Phó Thắng Nam và Lâm Hạnh Nguyên đi tới, Tổng Giám Đốc Phó, trùng hợp quá, ngồi chung gì, trong lòng tôi không vui, sắc, mặt cũng lạnh xuống, cậu muốn, làm gì, xem trò vui, anh ta nói ra, mấy chữ thuận thế ngồi xuống bên, cạnh tôi, Phó Thắng Nam trầm mặc, dẫn theo Lâm Hạnh Nguyên đi tới, nói, chị à, chị đẹp hơn trong, tưởng tượng của tôi rất nhiều, tôi nhướng mày, Tinh Kỳ là, công ty của cậu à, nhìn kiểu gì tôi, cũng cảm thấy có lẽ thằng nhóc, này chỉ tầm 23 tuổi tuy. Rằng Tình Kỳ không tính là lớn, nhưng có thể được Phó Thắng, Nam nhìn chúng chung quy vẫn có, chút bản lĩnh, một đứa bé quản lý, công ty lớn như vậy, tôi rất bất ngỡ, anh ta mềm nhũn gục xuống, bàn, có chút nhàm chán nói, đúng, vậy, lúc đại học rảnh rỗi nhàm chán, đã thành lập Tinh Kỳ chơi đùa một cổ tay bị anh ta níu lại, hơi, dùng sức, mới đó mà đã di rồi à, anh ta kéo dài dọc ánh mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn ra ngoài nhà hàng. Xuất phát từ bản năng tôi, không khỏi nhìn theo tầm mắt của, anh ta, vừa khéo chạm vào ánh, mắt trầm thấp của Phó Thắng Nam, lướt qua Lâm Hạnh Nguyên ở bên cạnh anh tôi thu hồi ánh mắt. Cố gắng rút tay về, đứa bé này lại, dùng sức nắm chặt lấy tôi không bỏ, tôi nhíu mày, có chút không, ngồi đối diện chúng tôi. Tất nhiên Lâm Hạnh Nguyên, nhìn thấy tôi có chuyện lần trước, lần này cô ta không tiếp tục giả vờ, nữa, lạnh lùng liếc tôi, ánh mắt cực, kỳ không thân thiện, cô ta không giả bộ cũng tốt. Tôi chẳng muốn nhìn bọn họ dứt, khoát lấy điện thoại ra chơi. Bên tai truyền đến giọng nói, thân thiện của Trần Húc Diệu, Tổng Giám Đốc Phó chị Lâm, hai, người muốn ăn gì, để tôi gọi. Tôi cười, không phải vừa rồi, còn mở miệng gọi một tiếng ông. Phó à, sao bây giờ lại là Tổng Giám, Đốc Phó rồi, Phó Thắng Nam lãnh đạm, nhìn anh ta một cái, sau đó nhìn, sang Lâm Hạnh Nguyên hỏi, muốn ăn gì, bạn xem, loại thói quen khắc, sâu tận xương tủy này, cho dù thế. Nào cũng không bỏ qua được, Lâm Hạnh Nguyên nói một, câu gì cũng được, sau đó không, lên tiếng nữa, ngược lại là Trần Húc, Diệu cứ lôi kéo tôi nói chuyện tôi, hơi phiền, nếu không phải anh ta, chặn tôi bên trong, có lẽ tôi đã đi, luôn rồi, cách chương.